Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng len qua những khung cửa sổ dạng mắt cáo, chiếu thành từng vệt mảnh rơi xuống, chạm vào bức bình phong hoa lệ kia thì trở nên méo mó. Tiểu Bạch, làm sao vậy? Giọng nói dịu dàng, hiền hậu của Hoàng hậu Nguyên Thị lúc này vang lên lại khiến người ta giật mình. Đường Tiểu Bạch siết c h a t t a y trong ống tay áo. Nàng đang định lắc đầu bảo không có gì thì đột nhiên đổi ý, khựng bước chân lại. Sau bức bình phong, hình như có gì đó. Cô bé đưa ngón tay nhỏ xíu, trắng trẻo run run chỉ về phía trước. Sắc mặt Hoàng hậu khẽ cứng lại, rồi liền mỉm cười. Chắc là con mèo nhà quý phi lại chạy đến chơi rồi. Tiểu Bạch đừng sợ, bà khẽ ra hiệu cho cung nữ bên cạnh đi xem phía sau, nói rồi quay sang đưa tay ra. Tiểu Bạch, lại đây. Đường Tiểu Bạch nuốt nước bọt, bước về phía trước nhưng vẫn không nhịn được liếc lại một cái về phía bức bình phong kia. Điện lớn sâu thẳm, tuy bốn phía đều có cửa sổ nhưng ánh sáng cũng không mấy đầy đủ. Bức bình phong sau lưng Hoàng hậu thêu kín hoa mẫu đơn, hầu như không để lại khoảng trống nào nên vốn đã không dễ xuyên sáng. Khoảnh khắc ánh sáng lướt qua ban nãy, mờ nhạt đến mức như chỉ là ảo giác thoáng qua trong nháy mắt. Bẩm nương nương, phía sau không có gì cả, có lẽ con mèo chạy mất rồi. Cung nữ nhanh chóng trở lại bẩm báo. Hoàng hậu mỉm cười kéo Đường Tiểu Bạch ngồi xuống bên cạnh. Hai con mèo ở điện Diên gia là do quý phi nuôi. Chúng thường hay chạy loạn khắp cung, đêm khuya còn hay mò sang chỗ ta nữa. Có phải dọa Tiểu Bạch sợ rồi không? Đường Tiểu Bạch khẽ lắc đầu. Cũng không đến mức dọa sợ. Hoàng hậu bật cười, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bé. Từng nhịp, nhưng lại khiến sống lưng nàng lạnh buốt, cảm giác như có một đôi mắt âm u đang dõi theo sau lưng. Bất kể bị vỗ về thế nào cũng không thể xua tan. Trong đầu Đường Tiểu Bạch bỗng vang lên câu nói của Chu Tuần ngày hôm qua. Con vướng vào chuyện lớn rồi đấy. Vài ngày trước ta bị tái phát đau đầu. Các nàng ấy chẳng ai nói cho ta biết gì cả. Hôm qua tình cờ hỏi đến mới hay chuyện. Thật sự làm ta giật mình, sao lại có thể chạy vào Yến Quốc công phủ được? Trong phủ không có thị vệ sao? Vậy làm sao được? Ta sẽ xin Hoàng thượng ban cho các con một đội cấm vệ. Yến Quốc công trấn giữ biên cương vì nước, chúng ta càng phải bảo vệ thê tử, hài tử của tướng quân cho Chu Toàn. Giọng Hoàng hậu Nguyên Thị dịu dàng, ân ân, nhưng Đường Tiểu Bạch nghe mà tim thót lên một nhịp. Sao những người này càng nói dịu dàng thì lại càng khiến người ta thấy sợ? Từ phu nhân Cố Thị đến Hoàng hậu Nguyên Thị đều như vậy, vài lời nói đã toan cài người vào phủ Yến Quốc công. Chuyện đó sao có thể được à? Đường Tiểu Bạch vội xua tay. Cấm vệ của Hoàng thượng là để bảo vệ Hoàng thượng mà. Nếu ban cho chúng ta, chẳng phải là... Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ. Chẳng phải là công tư lẫn lộn sao? Hoàng hậu bật cười, Tiểu Bạch thật hiểu chuyện, nhưng cấm vệ vốn vẫn hay được ban cho trọng thần. Yến Quốc công là trụ cột của quốc gia, để cấm vệ bảo vệ gia quyến ngày ấy là chuyện nên làm. Đường Tiểu Bạch càng cảm thấy ánh mắt mình trước đây thật không tốt. Sao lại từng cho rằng Hoàng hậu là người tốt chứ? Cô bé nhíu mày nghĩ ngợi, rồi đáp. Chuyện này con không hiểu, nương nương cứ nói với mẫu thân con đi à, dù hiểu hay không. Cũng không phải chuyện một đứa trẻ như nàng có thể quyết định. Hoàng hậu lại cười, ôm đứa trẻ vào lòng, hỏi, nghe nói thích khách kia bị thương phải không? Thương nặng lắm sao? Đường Tiểu Bạch biết ngay bà ta sẽ hỏi cái này. Không chút do dự, nàng đáp, thương nặng lắm à, mùi M, á. U tanh đến nỗi suýt khiến con nôn ra luôn. Hắn đúng là đồ xấu xa. Biết mình bị thương không đánh lại ai, thế mà lại chọn bắt nạt con. Một đứa trẻ, Nương nương nghĩ mà xem, hắn là đàn ông to xác, bao nhiêu người trong phủ Yến Quốc công không chọn, lại nhằm vào con, một đứa trẻ con, có phải quá hèn hạ không? Hoàng hậu thoáng cứng mặt, ánh mắt nhanh như chớp liếc ra phía sau, rồi lại tươi cười như thường. Con, bẩm nương nương, một giọng truyền từ ngoài điện vào. Thái hậu tuyên triệu Đường Nhị tiểu thư. Sột, sau bức bình phong vang lên một âm thanh cực nhẹ, như thể có người hoảng hốt làm đế giày quệt nhẹ lên mặt đất. Thái hậu đã triệu, đến cả hoàng đế cũng không thể tùy tiện từ chối. Dù trong lòng hoàng hậu Nguyên Thị có nghĩ gì đi nữa, cũng chỉ đành ngoan ngoãn dẫn Đường Tiểu Bạch đến điện chiêu nhân yết kiến thái hậu. Từ chỗ hoàng hậu sang đến chỗ thái hậu, Đường Tiểu Bạch chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Thái hậu là tổ mẫu ruột của tiểu thái tử ở phủ Vĩnh Phúc. Gọi nàng đến, chắc chắn là để hỏi chuyện thích khách, mà chỉ cần ai hỏi đến chuyện này, đều có khả năng dẫn đến việc lộ ra thân thế của tiểu tần. Vì vậy nàng phải hết sức cẩn trọng. Nghe nói đứa bé này mấy ngày trước từng bị thích khách huy hát y ế p trong phủ. Quả nhiên thái hậu vừa gặp đã hỏi. Phải ạ, hoàng hậu Nguyên Thị tỏ vẻ thương cảm. Thật tội nghiệp, bị dọa cho sợ đến mức mất hồn. Đã biết nó bị dọa hỏng rồi, hoàng hậu còn triệu nó vào cung, định dọa nó thêm lần nữa sao? Điện trong phút chốc rơi vào im lặng. Đường Tiểu Bạch sững sờ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của thái hậu. Ánh mắt đó không sắc, cũng chẳng thâm sâu, không mang ý cười, lại càng không dịu dàng, chỉ nhàn nhạt, pha chút dò xét. Sau khi nhìn nàng vài giây, thái hậu thu hồi ánh mắt, cất giọng có phần nghiêm khắc. Chỉ là một đứa trẻ vô tội, thế mà ngươi lại long trọng triệu nó vào cung. Chẳng những khiến nó hoang mang bất an, lại còn ép nó nhớ lại chuyện kinh hồn hôm ấy. Làm sao có thể nhẫn tâm như thế? Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, chẳng lẽ một chút lòng từ bi cũng không có? Lời lẽ như đánh thẳng vào mặt, khiến hoàng hậu đỏ bừng rồi trắng bệch, nửa câu cũng không đáp lại được. Đường Tiểu Bạch cũng sững người. Thái hậu là quý nhân trời ban cho nàng thật sao? Đây là tình tiết gì thần kỳ quá vậy? Đưa nó về đi. Thái hậu nhàn nhạt phất tay, từ đầu đến cuối không nói với Đường Tiểu Bạch một lời nào. Ngay cả ánh nhìn cũng là kiểu cao cao tại thượng, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự che chở rõ ràng. Tại sao thái hậu lại bảo vệ nàng? Đường Tiểu Bạch không nghĩ ra được, đành cẩn trọng bắt trước cung nữ dẫn đường mà hành lễ lui ra. Sắp lui đến cửa thì sau lưng chợt vang lên tiếng truyền cao giọng: "Hoàng thượng giá lâm." Đường Tiểu Bạch bị cung nữ bên cạnh kéo tránh sang một bên, lập tức quỳ xuống, tà áo vàng rực đập vào tầm mắt. Lòng Đường Tiểu Bạch không khỏi xiết lại. Lý do lần này bị triệu vào cung, trong lòng nàng đã hiểu rõ như gương. Hoàng đế trong lòng có điều giấu giếm, lo sợ vị tiểu thái tử ở Vĩnh Phúc sẽ cấu kết với quận vương Thường Sơn nắm giữ binh quyền. Càng sợ cả Yến Quốc công cũng bị kéo vào. Cho nên vụ thích khách lần này, hoàng đế không dám lơ là, lại cũng không dám công khai điều tra, nên mới rón rén tìm đến một đứa bé như nàng để thăm dò. Còn trốn ở sau nghe lén, giờ bị thái hậu cắt ngang, liền dứt khoát xuất hiện luôn. Xem ra hôm nay là khó thoát rồi. Đang nghĩ vậy thì tà áo kia đột nhiên dừng lại trước mặt nàng. Đây là ái nữ của Đường Thế Cung sao? Giọng nam trên đầu không rõ vui giận. Hoàng đế sẽ không phải đặc biệt đến vì một đứa trẻ này đấy chứ? Thái hậu lạnh nhạt hỏi. Tà áo vàng khẽ động. Hoàng đế bước sang bên cạnh. Trẫm nghe nói thái hậu và hoàng hậu lần lượt triệu kiến đứa bé này, nên tò mò đến xem thử. Thái hậu chỉ khẽ ô một tiếng, chẳng tỏ rõ thái độ, rồi nói: "Hoàng đế cũng đã nhìn rồi, đưa ra khỏi cung đi." Cung nhân vừa đáp dạ đã nghe hoàng đế cất lời. Khoan đã, cách chương.